Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 99, tốt rộng một con sông. Tối Ái Linh qua tử. Lâu chủ ta phí sức thiên tân vạn khổ nhận được chân tướng. Cái kia màu đen bất minh vật thể cư nhiên là Vân Phi Dương đám người xây dựng thành trì. Là một tòa phù không thành. Thuận tiện lâu chủ ta còn được đến liên quan tới thành trì tên tin tức. Này phù không thành tên gọi Thiên Không Chi Thành. Có phải hay không 10 phần vang dội, mới là lạ, cũng không biết vị nào đại tiên nhi lấy tên. Quả thực đã mất đi thần bí cảm giác. Trong nháy mắt tất cả mọi người nổ. Cư nhiên là Thiên Không Chi Thành. Tu chân giới có phù không thành. Tuy rằng cái này tên các loại rãnh điểm, nhưng là vẫn rất chuẩn xác không phải sao? Nguyên lai phù không thành không phải truyền thuyết. Thật tồn tại. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem bản bút ký. Trời ạ, ta muốn điên rồi. Sau đó tụ tập tại Thiên Không Chi Thành phía dưới mở tiệc trà người càng ngày càng nhiều. Phi dịch không thể không khẩn cấp triệu tập đệ tử mở rộng nghiệp vụ. Bổ sung hàng hóa, tất cả mọi người, phi dịch, vì mọi người cung cấp toàn diện giấy ghi chú tâm phục vụ là chức trách của chúng ta. Mỉm cười, tất cả mọi người, ha ha, mời đến một phần tiệc trà trang phục. Phi dịch yên lặng đếm doanh thu linh thạch, trong lòng cái kia kích động a, quá tuyệt, các đệ tử, chờ, hôm nay có thể thêm đồ ăn, có thể mua rất nhiều bình thường nhịn ăn đồ vật. Bỗng nhiên có đỉnh cấp môn phái đại khí cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc. Ở úp, vinh quang thêm ta thân. Ta cảm giác ta bây giờ tại phát sáng. Đắm chìm trong hạnh phúc đông đảo phong quỳnh môn đệ tử một mặt mộng ảo. Thiên đạo, ta nhổ vào. Các ngươi cái này cá khô môn phái. Đông đảo phong quỳnh môn đệ tử một mặt mộng ảo đột phá tâm cảnh. Thiên đạo, ta tất. Cái này tiệc trà mở 10 ngày 10 đêm, nhiệt nháo nháo, tất cả mọi người đang chờ ngay lập tức tiến vào Thiên Không Chi Thành. Vừa mới trùng kiến hoàn tất đông đảo thành trì, các ngươi có thể tới hay không nhìn xem chúng ta những này nhóc đáng thương. Lúc này liền cữu hàng giả bên kia đều chấn động, lão đại, Vân Phi Dương đám người kiến tạo Thiên Không Chi Thành. Hoa, thật hâm mộ. Ta cũng muốn, lão đại, chúng ta đi đoạt đến đây đi. Lão đại, chúng ta đi dò thám cái này phù không thành thực chất đi. Sở hữu tiểu đệ đều líu díu nhìn nhà mình. Lão đại, hai mắt lóng lánh lượng, ngồi tại chủ vị vị kia lão đại sờ lên trong tay không rõ sinh vật kéo già thiên thạch vị kia. Chờ chúng ta đều mang lên già thiên thạch, lại đi tìm tòi hư thực. Lão đại, ta đã có, cút, ngươi cũng quá ích kỷ. Lão đại nói chúng ta đều có, chính là đều có. Đúng đấy, ngươi có ngươi không tầm thường a. Ngoặc kép, Vân Phi Dương bên này cũng là nhận được không ít người PM. Trong đó nhất làm cho Vân Phi Dương để ý chính là Mễ Sơ Phu Nhân PM. Mễ Bảo tối khả ái, Mễ Bảo gần nhất tình huống càng ngày càng tốt. Nhưng là thành trì xảy ra chút vấn đề. Các ngươi thành trì có thể có được phụ thuộc thành trì sao? Phù triện hoán mỹ thực. Làm sao vậy? Mễ Bảo tối khả ái. Đây coi như là trước mắt không có nhất tác dụng phụ phương pháp giải quyết. Chỉ cần làm thừa vận thành trở thành phụ thuộc thành trì. Như vậy Mễ Bảo trên người áp lực liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nhận thành trì chi tâm ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dễ dàng hơn trị liệu. Phù triện hoán mỹ thực. Ta cũng không biết được hay không. Bình thường chỉ có cấp một thành trì cùng chủ thành có thể có được phụ thuộc thành. Chúng ta thành trì còn không biết là đẳng cấp gì. Mễ Bảo tối khả ái. Cái thứ nhất Thiên Không Chi Thành tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Ta tin tưởng các ngươi. Phù triện hoán mỹ thực. Tốt, ta sẽ cùng đồng bạn nói một chút chuyện này. Nếu như điều kiện có thể, chúng ta sẽ tận lực hỗ trợ. Nhưng Thừa Vận Thành một khi trở thành phụ thuộc thành, muốn thoát ly liền không dễ dàng. Mễ Bảo tối khả ái. Ta biết, yên tâm. Vân Phi Dương đem Mễ Sơ Phu Nhân sự tình nói cho những người khác. Không phải chuyện xấu, có thể giúp thì giúp. Phúc Bồn Tử, nàng đối với chúng ta còn rất có lòng tin. Ta đều không có bao nhiêu lòng tin. Vô Kim Phi nói, Vân Phi Dương hắc tuyến nhìn liếc mắt nhìn qua giống như bình thường trên thực tế rất không bình. Thường Thành Trì, hắn đã đem thiên hà giới cư dân tất cả đều mang ra ngoài. Cũng đã dạy bảo hết thảy tri thức. Bọn họ đều rất tình nguyện. Xem như thiên không chi thành nguyên chủ NPC. Bọn họ chỉ cần đem truyền tống trận rơi tốt. Đó chính là mở ra toàn bộ thành trì. Nhưng là, Vân Phi Dương nhìn qua sông Hộ Thành cùng Hộ Thành thực vật cùng dung nham. Quay đầu nhìn về phía mấy người đồng bọn. Các người nhất định phải đem truyền tống trận để ở chỗ này. Tất nhiên. Nơi này mặc dù tại tường thành bên ngoài, nhưng là cũng là thiên không chi thành một bộ phận a. Toàn bộ Phù Không Đảo đều thuộc về thiên không chi thành. Phúc Bồn Tử đương nhiên nói, ta còn tìm không ít yêu tộc đến đặc biệt trồng bên ngoài này một mảnh lục thực đâu. Phong cảnh thật tốt a, ngươi xem ngươi mang đến tiểu động vật thiên tuyệt dãy núi tự mang. Đều nhiều sung sướng. Ngoại trừ Vân Phi Dương, tất cả mọi người không có cảm thấy đem truyền tống trận đặt ở Phù Không Đảo bên cạnh có vấn đề gì. Dù sao ra truyền tống trận, dọc theo trước mặt đường nhỏ một đi thẳng về phía trước chính là cửa thành. Bọn họ thậm chí còn có thể lựa chọn từ cái kia truyền tống trận ra tới. Không sai, bọn họ có 6 cái truyền tống trận, mỗi cái đối một cái cửa thành. Phân biệt gọi là thiên không chi thành 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phi thường công bằng tên. Không có bất kỳ cái gì sớm kịch thấu ý tứ. Vân Phi Dương, ta không cảm giác được cái này thành trì bất luận cái gì hữu hảo và hiếu khách. Thiểu số phục tùng đa số. Cuối cùng truyền tống trận cứ như vậy an bài. Cùng lúc đó, sở hữu thành trì trên truyền tống trận trong nháy mắt nhiều 6 cái truyền tống địa điểm. Tất cả mọi người, ai u ta đi, thiên không chi thành chính là không tầm thường a. Vừa lên đến liền 6 cái truyền tống trận. Cũng thế, các ngươi diện tích lớn. Các ngươi diện tích không chỉ có lớn, thành chủ cũng nhiều. Tốt a, xem ở các ngươi là cái thứ nhất thiên không chi thành phân thượng. Ta liền tùy tiện chọn một vào. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể biết cái nào là cái nào? An Vân thế nhưng là cái thích tham gia náo nhiệt. Tại phát hiện thông truyền tống trận ngay lập tức liền chuẩn bị tiến vào Phù Không Đảo. Còn cầm bút lên nhớ bản hỏi nhà mình đệ tử. Ngã hữu ba đồ đệ. Các ngươi làm sao sau cái truyền tống trận? Ta hẳn là chọn cái nào? Phù Triện Hoán Mỹ Thực. Xem ngài tâm ý đi. Vốn cho là sẽ có được nhà mình đệ tử đề điểm An Vân. Phát hiện chính mình thân phận không có bất kỳ cái gì dùng. Dầu mép vĩnh lên, tùy tiện điểm một cái ba. Một trận choáng váng qua đi, mở mắt ra phát hiện chính mình tại một mảnh trong rừng. An Vân, yên lặng cúi đầu gửi tin tức. Ngã hữu ba đồ đệ. Phi Dương, các người truyền tống trận chung quanh làm sao nhiều như vậy cây? Vân Phi Dương, đúng. Ngài dọc theo đường nhỏ đi liền có thể nhìn thấy cửa thành. Xin hỏi ngài tuyển mấy? Ngã hữu ba đồ đệ. Không nói cho ngươi. Hừ, để ngươi không nói cho ta. Không nghĩ tới truyền tống trận này còn không trong thành. Bên kia ngồi tại phủ thành chủ uống trà Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng. Sư phụ ai? Vốn còn nghĩ nhắc nhở một chút ngài. Ngài không nói vậy không có biện pháp. An Vân mảy may không biết chính mình bỏ qua thứ gì. Còn tại loạch choạc đi lên phía trước. Sau đó hắn đã nhìn thấy sông Hộ Thành. A, tốt rộng một con sông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục